cũng nghĩ nhờ vào đó Ly Gián Lôi ra cùng Nam Cung Gia liên minh, lần này rõ ràng cũng là cho Nam Cung Gia vứt ra cành ô liu, tự xem Nam Cung Gia lên hay không lên nói. Lôi Gia rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng, bất quá tại yến hội trước một canh giờ, Lôi Gia đại môn mở ra, hai chiếc xe ngựa sang trọng chạy mà ra thẳng đến Nam Cung Gia, sau nửa canh giờ Nam Cung Gia đại môn cũng mở ra, năm sáu cỗ xe ngựa chạy ra thẳng đến Tư Đồ đại viện. Cái gì? Giang Bảo bên trong, Giang Dật nghe được một gã hộ vệ truyền báo về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Lôi Kỳ Viêm không mời mà tới. Còn cùng Linh đang tỷ cùng có mặt, giờ phút này ngay tại Tư Đồ Nhất Tiếu tòa thành bên trong, Lôi Tử Hàm cùng Lục Vũ lại cũng mặt dạn mày dày tới. Tư Đồ Nhất Tiếu không có cách nào, chỉ có thể đem mọi người đón vào, tổng không trở thành sự thật vạch mặt a. Giang gia, Tiền gia hỏi ngươi có hay không muốn đi qua, hộ vệ chắp tay truyền lời nói. Tự nhiên muốn đi. Giang Dật lạnh giọng nói, ánh mắt quét qua Phượng Loan nói, Phượng Nhi, ngươi đi đổi thân lễ phục theo giúp ta đi một chuyến. Phượng Loan đứng dậy vào phòng, thanh ngư ánh mắt có chút u oán, đương nhiên không dám biểu hiện được quá rõ ràng. Giang Dật thần thức quét vào Hoàng Phủ Đào Thiên gian phòng, truyền âm nói, Đào Thiên đại ca, cười một tiếng sinh nhật, ngươi có muốn hay không đi một chuyến? Tốt. Hoàng Phủ Đào Thiên mở to mắt ngừng tu luyện, gần nhất hắn đối Tư Đồ Nhất Tiếu ấn tượng thay đổi rất nhiều. Giờ phút này ở tại Tư Đồ trong đại viện, không đi chúc mừng một phen cũng nói không đi qua. Rất nhanh Hoàng Phủ Đào Thiên đi ra, Phượng Loan cũng đổi một thân màu đen lễ phục dạ hội, mang tới rất nhiều chân quý trang sức, trở nên hào quang không thể chói mắt. Giang Dật vung tay lên nói, đi thôi. Công tử, người không cần thay đổi thân lễ phục, Phượng Loan chần chờ nói. Giang Dật nhếch miệng cười nói, ta kỳ thật là đi đập phá quán. Phượng Loan cùng Thanh Ngư lật lên bạch nhãn, Tư Đồ Nhất Tiếu sinh nhật yến hội cũng dám đập phá quán. Cái này sợ chỉ có Giang Dật a. Ba người mang theo mấy tên hộ vệ đi ra Giang Bảo, hướng bên cạnh cười lâu đài đi đến. Cửa ra vào Tư Đồ Nhất Tiếu tại đón khách, Tư Đồ Nhất Niệm cùng Tiền Vạn Quán lại không thấy thân ảnh, hẳn là ở bên trong chiêu đãi khách nhân. Nhìn thấy Giang Dật bọn người đi tới, Tư Đồ Nhất Tiếu cười khổ tiến lên đón, thấp giọng nói ra, Giang Dật, lúc đầu lần này sinh nhật ta muốn điệu thấp qua, Vạn Quán nói muốn khai yến hội, ta liền biết không có chuyện tốt. Được rồi, đã các ngươi muốn chơi liền tùy tiện đùa đi, không cần cố kỵ ta, có phạm nhân tiện nhất định phải hào hào đánh mặt, nếu không không biết trời cao đất rộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.